Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 310, đột phá. Viên thứ 8 kim đan, ba càng, làm thần trượng rơi xuống một khắc kia, giáo hoàng trong cơ thể khí lực phảng phất bị hoàn toàn hút hết. Trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, lại đã không có mới vừa nồng nặc sinh cơ. Mà Diệp Lăng, thần sắc ngưng trọng, trong cơ thể bảy đại kim đan như điên cuồng một dạng. Không cách nào ngôn ngữ rít gào xoay tròn, từng cổ một cường đại linh lực đều ở đây điên tuôn ra động. Bên ngoài thân, mịt mờ kim quang thiểm hiện, đây là diệt cực kim thân phát huy đến cực trí biểu hiện. Mà Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công tâm pháp, cũng là điên cuồng vận chuyển. Một kích này là Diệp Lăng đời này gặp phải đáng sợ nhất công kích, dĩ nhiên làm cho hắn sinh ra một tia nguy cơ cảm giác. Tiểu gia là vô địch, lão bất tử, ngươi một kích này không làm gì được ta. Oanh, Diệp Lăng như giống như điên, hét lớn một tiếng, sau đó dĩ nhiên hướng phía cái kia rơi xuống thần trượng lướt đi. Trong tay cục gạch hung hăng vỗ ra, lúc này hết thảy thần thông cũng bị mất dùng. Diệp Lăng có thể dựa vào chính là mình không ai bằng linh lực cùng với vô địch phòng ngự. Lấy lực phá đi. Ông, Diệp Lăng trực tiếp phóng lên cao, thân hình va chạm đến rồi hung hăng vỗ xuống thần trượng. Làm thần trượng tiếp xúc được Diệp Lăng thân thể thời điểm, kịch liệt hoa lửa ở Diệp Lăng bên ngoài thân xuất hiện. Diệp Lăng thân hình đang không ngừng lui lại, thần trượng cũng đang điên cuồng áp chế Diệp Lăng, không ngừng oanh kích lấy, muốn phá vỡ Diệp Lăng phòng ngự, đem Diệp Lăng trực tiếp oanh sát. Nhưng là Diệp Lăng như một gốc cây kính tùng một dạng, sừng sững không ngã, nghiến răng nghiến lợi, trong tay cục gạch hung hăng đánh ra, phá cho ta. Giống, Diệp Lăng giống to hơn. Trong cơ thể trong kim đan dĩ nhiên bạo phát ra một viễn cổ chân long lực. Này cổ lực lượng hầu như vô địch, hơn nữa cường đại, đả thần thạch lúc này cũng là lóe ra màu đen loáng, lóa mắt chói mắt. Diệp Lăng vô cùng linh lực cùng với lực lượng gia trì ở đả thần thạch trên, khiến nó hầu như thuế biến. Một tiếng chói tai nổ to lớn kia thần trượng trực tiếp đã trúng Diệp Lăng cái này cuồng mãnh một kích. Nhưng là thần trượng vào bàn, chẳng qua cũng là xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Đông, thần trượng bỗng nhiên va chạm, trực tiếp đụng phải Diệp Lăng ngực. Lúc đầu nổi điên Diệp Lăng thân hình chấn động, phun một ngụm máu tươi vẩy ra, trong mắt hoàn toàn đỏ. Hắn bị thương, hắn dĩ nhiên bị thương. Bị giáo hoàng khủng bố một kích bắn cho phá phòng ngự, tiên huyết phun, một căn phá gậy gộc mà thôi, cho tiểu gia ta phá, phá, phá, giống giống. Diệp Lăng hoàn toàn điên cuồng, trong tay đả thần thạch điên cuồng đánh vào thần trượng bên trên, từng đạo đáng sợ vết rách trực tiếp xuất hiện ở thần trượng bên trên, hơn nữa theo khe hở thần trượng chảy ra sáng chói thần mang. Đây là cái này căn thần trượng bổn nguyên bị Diệp Lăng bắn cho mở, chảy đi ra ngoài, tổn thất không nhỏ. Giáo đình trước đại điện rơi xuống giáo hoàng, hai tròng mắt đều là khiếp sợ màu sắc, trong miệng càng là thì thào, cái này không thể, đây là ta dùng giáo đình tích góp từng tí một mấy trăm năm thần lực biến ảo mà thành thần trượng. Trên đời sự tồn tại vô địch, làm sao khả năng bị đánh nát, coi như là chân chánh thần linh, muốn đem cái này thần trượng cho hủy diệt, cũng muốn trả giá rất lớn. Tên hỗn đản này hoa hạ thanh niên nhân rốt cuộc là người nào? Cái này thần trượng, đại biểu giáo đình mấy trăm năm thần lực, tín ngưỡng chi lực, mới huyễn hóa thành kinh khủng này một kích. Diệp Lăng coi như là mình và một cái truyền thừa không biết được bao nhiêu năm thế lực ở va chạm, là cùng trăm năm nội tình ở va chạm, không chỉ là giáo hoàng độ kiếp tu vi. Đông, Diệp Lăng ngực chấn động, lại là phun một ngụm máu tươi xuất hiện, mà một tiên huyết chuyển kim quang sắc, ánh sáng màu chói mắt, tựa hồ nóng hổi, cho tiểu gia toái, toái, ta là sự tồn tại vô địch, trên đời vô địch. Diệp Lăng điên cuồng giống to, trong mắt đều nhanh cũng bị xanh phá, trong cơ thể đáng sợ bảy đại kim đan đang điên cuồng rít gào. Trong đó kinh khủng linh lực không ngừng bồi hồi ở Diệp Lăng trong cơ thể. Bị Diệp Lăng vòng bảo hộ khốn trụ được, Alice hai mắt rưng rưng, ngã tọa ở chân đất, bi thống giống to hơn. Không, Diệp Lăng, không muốn a. Xem lấy Diệp Lăng bị điên cuồng công kích, miệng phun máu tươi thảm liệt dáng dấp, Alice cũng không nhịn được nữa. Thống khổ, ở giữa không trung Diệp Lăng nghe được Alice tiếng khóc, trong lòng nhất nhéo, giáo hoàng, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi lại đem nữ nhân ta yêu mến cho làm khóc, ta muốn mạng của ngươi. Một mịt mờ khói đen, mang theo thương mang sát cơ, dường như từ xa xôi thượng cổ bay tới, trực tiếp đem Diệp Lăng hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Tiểu gia ta nói, ngươi cái này căn phá gậy gộc đỡ không được ta, phá cho ta, ta vì cửu kiếp tiên đế. Lời của ta, tức là pháp chỉ, ngôn xuất pháp tùy. Giờ khắc này, Diệp Lăng thần sắc nghiêm túc, trong cơ thể kim quang bạo phát, khói đen bao phủ. Kim quang cùng khói đen nảy ra, đem Diệp Lăng cả người đều phụ trợ dường như tiên ma đồng tu thần đề. Hô, Diệp Lăng sử xuất cả người lực lượng, trong tay đả thần thạch càng là bạo phát ra đáng sợ hắc quang. Hướng phía đánh vào trên lồng ngực của chính mình thần trượng hung hăng vỗ tới. Một tiếng kinh động thiên địa tiếng vang. Cái này đáng sợ thần trượng dĩ nhiên trong nháy mắt bị vỗ ra đảo đảo đáng sợ vết rách. Như mạc nhện một dạng, như tan vỡ thủy tinh. Không, không thể, ngã tọa trên đất giáo hoàng giống to hơn. Trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Nhưng là, khi hắn chứng kiến vô số thần lực từ thần trượng giữa dòng tràn đầy ra thời điểm. Hắn biết, cái này nhất hiệp, hắn thất bại. Hoàn toàn thất bại, cửu u đế công, cho ta thôn phệ. Ông, đang ở thần trượng tản ra vô số thần lực lúc, Diệp Lăng đột nhiên giống to hơn. Trong cơ thể cửu u đế công điên cuồng phát động, trong nháy mắt kinh khủng lực hấp dẫn xuất hiện ở Diệp Lăng bên người. Hiu hiu, to lớn kia thần trượng hóa thành thần lực, lại bị Diệp Lăng điên cuồng toàn bộ hấp thu. Thành từng cổ một đáng sợ lực lượng phản mớm cho Diệp Lăng. Muốn biết, cái này thần trượng nhưng là ẩn chứa trăm năm giáo đình nội tình biến thành. Chứa lực lượng kinh khủng đến cỡ nào? E là cho dù là nhất điều long mạch cũng không gì hơn cái này đi. Giáo đình, toàn bộ dựa vào cái này mấy trăm năm nội tình mới ở nơi này huy hoàng đại thế sáng lập vô địch thần. Thoại, mà Diệp Lăng lúc này đây. Đem những thứ này năng lượng, toàn bộ hấp thu, như hải dương một dạng mênh mông thần lực, toàn bộ bị Diệp Lăng điên cuồng hấp thu. Trong cơ thể hắn, viên thứ 8 kim đan, nhanh chóng ngưng tụ mà thành, chậm rãi chuyển, viên thứ 9 kim đan hư ảnh cũng là đã hình thành. Chẳng qua thần lực đã bị Diệp Lăng hoàn toàn tiêu hao, không đủ để hắn đột phá đến viên thứ 9 kim đan. Cảnh giới đột phá, làm cho Diệp Lăng khí thế như núi lửa bạo phát một dạng. Ầm ầm mạo tạc, từng cổ một đáng sợ khí lãng từ Diệp Lăng trong cơ thể thả ra mà ra. Lăng đứng ở giữa không trung, Diệp Lăng hai tròng mắt như kim. Trên thân kim quang rực rỡ, như khoác lấy vô địch thần y một dạng. Tóc cuồng vũ, góc áo phần Phật động tĩnh. Giáo hoàng, tiếp đó. Tới phiên ta, vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi xuống, mà hắn đối diện giáo hoàng, thì là tuyệt vọng nhắm lại con mắt, nhưng là đột nhiên, trong mắt của hắn trong lại dâng lên đáng sợ sinh cơ. Ta còn không có bại, ta còn có lực đánh một trận, trừ phi ta chết, giáo đình mới có thể thua. Giáo hoàng giống to hơn, sắc mặt dữ tợn, nơi nào giống như là một cái trên đời vô địch lão nhân. Cái này nhất chiến, đem hắn từ thần đàn trên lôi hạ phàm trần, mà Diệp Lăng cười nhạt, giáo hoàng đã xong, hoàn toàn đã không có sức đánh một trận, hắn chắc chắn phải chết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.